Xuyên Việt chi toàn năng phu lang, chương 78, huy chương đan sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến trước mặt trưởng thôn, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, trưởng thôn đã bị ánh mắt ngoan độc của hắn bắn thành cái sàng rồi. Tay hắn thô lỗ chộp lấy huy chương trong tay trưởng thôn, cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái liền tùy tay vứt ra sau đầu, ác độc nói. Thứ gì cũng dám đem đến trước mặt Phùng Mỗ đây. Thức thời thì nhanh chóng đem cái tên họ Hàm kia trói về đây, nếu không Phùng Mỗ sẽ cho toàn bộ thôn dân cái thôn này không được yên ổn. Thôn dân nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh, mọi người biết cái tên Phùng Dược Sư này là một tên tham lam, nhưng không ngờ hắn lại còn vô cùng ngoan độc. Hoàng thị nghe xong thì cực kỳ vừa lòng, mặc kệ đau đớn tê mỏi trên người, đắc ý cười to. Đúng vậy, dám động vào người của Phùng đại nhân, thì nên xuống địa ngục, không được chết tử tế. Còn có cái tên tiện loại Lâm Văn Lâm Võ kia nữa, Phùng đại nhân nhất định không được quên bọn chúng, chính bọn chúng khuyến khích cái tên dã nam nhân kia động thủ đấy. Thôn dân đi theo trưởng thôn nghe Hoàng thị nói vậy thì rất tức giận, không ngờ trong khúc điền thôn của bọn họ lại có một người ác độc như vậy. Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng, ai ra, có người hô, ai ném đổ lung tung, đập lên trán lão phu vậy hả? Các thôn dân trừng lớn đôi mắt. Lúc này trưởng thôn mới phản ứng Phùng Dược Sư đã lấy huy hiệu đan sư ném đi. Tên họ Phùng này đúng là ngu xuẩn, vậy mà dám đem huy chương đan sư ném đi. Còn Hoàng thị, trong lòng ông cũng đã có chủ ý riêng, cho nên hoàn toàn không quan tâm đến những lời chửi bậy đầy ác ý của bà ta. Ông đang cùng những thôn dân phía sau, mở to mắt nhìn tình hình tiếp theo. Huy chương kia đập vào đâu không đập, vậy mà đập ngay lên trán Lý Dược Sư. Mặc dù nghĩ vậy thì có vẻ rất bất kính với huy chương đan sư của Hàm đại nhân, nhưng trưởng thôn rất muốn nói một câu, đập hay lắm. Phùng Dược Sư cũng hoảng sợ, ngay cả khí thế kiêu ngạo cũng hạ thấp không ít, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lý Dược Sư. Lý Dược Sư, đây là thứ mà đám tiện dân kia mang đến, không giáo huấn đám tiện dân này là không được, hiện tại chúng dám bỏ đến trên đầu chúng ta là Linh Dược Sư, thân phận rất tôn kính. Sao có thể để bọn họ không coi ra gì như vậy được? Từ từ, Lý Dược Sư vừa sờ trán vừa xem thứ trên tay, lúc nhìn rõ liền bị dọa nhảy dựng, vội kéo cổ áo họ Phùng kia đến trước mặt mình. Người lấy nó từ đâu? Chủ nhân của huy chương này đâu? Mau, mâm mau cho mời. Phùng Dược Sư như mất đi thanh âm, thứ mà một đám tiện dân đưa, cần phải coi trọng đến thế sao? Lý Dược Sư thấy họ Phùng như vậy liền nhận ra, hắn vậy mà lại không biết thứ này. Chỉ sợ còn đắc tội với cả đại nhân vật, tức giận đến mức thả cổ áo hắn ra, sau đó đưa tay tát một cái. Cái tát này rất dùng sức, khiến cho đầu óc tên họ Phùng choáng váng, màng tai cùng ù ù cả lên, lảo đảo lùi lại vài bước, duỗi tay sờ mặt, trên miệng đã tràn ra vết máu. Các hộ vệ cũng hoảng sợ, thật ra bọn họ cũng không xem xét kỹ thứ kia là gì. Bọn họ vốn không coi một đám thôn dân này ra gì. Cho rằng thứ mà bọn họ có thể lấy ra thì chắc chắn chẳng là cái gì cả, cho nên chỉ sợ là đã sơ sẩy mất rồi. Đi theo Lý Dược Sư còn có một bát cấp võ đồ tên là Côn Bố, hắn cũng nhìn vào thứ trên tay ông, mắt lập tức sáng rực lên, kích động nói. Lý Dược Sư, đây là huy chương đan sư, có đan sư đại giá quang lâm khúc điền thôn sao, người ở đâu rồi, đan sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dược Sư sợ tới mức lập tức tê liệt, những tên hộ vệ còn muốn cùng Phùng Dược Sư đi giáo huấn kẻ đã đả thương người trong nhóm hộ vệ cũng sợ ngây người. Hai người vương hộ vệ nghe vậy thì càng như chết lặng, bọn họ vậy mà lại dám động thủ với một vị đan sư đáng được tôn sùng chân chính. Bao nhiêu cái mạng của bọn họ mới đủ bồi vào đây? Đan sư, đó là cái thứ gì? Các người không nên bị mấy cái tên tâm địa bất lương kia lừa gạt, bọn họ chỉ đang lừa người thôi. Hoàng thị tùy tiện mà kêu gào, hừ, đồ đàn bà ngu xuẩn, Lý Dược Sư tức giận mà mắng, quét mắt nhìn một vòng hiện trường lộn xộn, hỏi. Các ngươi tới giải thích cho ta một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhất định đừng có thật sự chọc giận phải một vị đan sư, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ không gặp được chuyện gì tốt đẹp cả. Nhưng đời không như mong muốn, thấy tình thế không tốt, một vị hộ vệ đến gần, ghé vào tai ông mà thì thầm. Thỉnh thoảng hắn còn liếc nhìn thôn phụ cùng với hai người vương hộ vệ trên mặt đất, căn bản không dám có nửa phần giấu giếm, đáng thương cho Lý Dược Sư. Sau khi nghe rõ câu chuyện thì lại choáng váng một hồi, mấy cái người này đang làm cái quái gì vậy a? À? chưa nói đến chuyện ông không biết trong khúc điền thôn vậy mà có một vị đan sư đến đây. Nhưng điểm mấu chốt chính là, dường như bọn họ đã đem vị thuộc cấp bậc đan sư cao quý này đắc tội rồi. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn trong đầu chỉ còn T1NS chung. Vậy mà lại bị một nha đầu cùng một con đàn bà ngu xuẩn lùa đi vòng vòng. Lý Dược Sư tức giận mắng to. Các ngươi nhanh chóng khiêng mấy tên ngu xuẩn đắc tội đan sư đại nhân này lên. Đi cùng ta đích thân đến bồi tội với đan sư đại nhân. Sau đó ông lại rảo bước đi nhanh đến trước mặt trưởng thôn. Trên mặt không lộ vẻ cao cao tại thượng nữa. Hạ thấp thân phận, ngữ khí nhu hòa hỏi. Ngươi chính là trưởng thôn Khúc Điền Thôn. Huy chương này là do vị đại nhân kia đích thân đưa cho ngươi sao? Đan sư đại nhân ở đâu? Nhanh chóng dẫn Lý Mộ đến bái kiến đại nhân. Chúng thôn dân ồ lên. Bọn họ mặc dù chưa từng thấy qua huy chương đan sư cho nên không biết. Nhưng bọn họ vẫn biết thân phận của đan sư có khác biệt. Linh dược sư vốn đã rất hiếm, nếu không thì làm sao có chuyện chỉ một trung cấp linh dược sư đã có thể vênh váo tự đắc đến mức đó trong khúc điền thôn. Huống chi, so với linh dược sư, đan sư còn cao hơn một bậc, đó là thân phận mà đi đến đâu cũng có người tôn kính truy phùng. Không ngờ, một người văn nhã có lễ như hàm đại nhân vậy mà lại là đan sư đại nhân, cách trương.